Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1871, thành thị đua tốc độ. Màu đen ban đêm, một cỗ màu đen lao vụt cùng một cỗ màu đen Land Rover như gió phi nhanh. Giống như ngựa hoang mất dây chói lao vụt tại mênh mông thảo nguyên. Đi tại đường cái người khác nhóm chỉ có thể nhìn đến hai đạo màu đen cái bóng lóe lên một cái rồi. Biến mất, lưu lại động cơ tiếng oanh minh âm quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Đồng thời còn kèm theo một trận xe chiếc vụt qua nhấc lên cuồng phong. Một số đi tại ven đường mặc lấy váy các thiếu nữ miệng bên trong càng là phát ra một tiếng chói. Tai thét lên, liền vội vàng đem váy đè ở. Sợ bị xe cộ xẹt qua nhấc lên cuồng phong đem dưới váy đều cho lật tung. Cho dù là trên đường cái lao vụt hắn xe cộ cũng chỉ có thể đầy đủ cảm giác một đạo hắc ảnh tránh qua. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, đã bị kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia xẹt qua cái bóng rõ ràng cũng là cao tốc vụt qua xe a. Người điên, vậy mà tại thành thị vòng trên đường đua xe. Sau một khắc, liền là có mang theo nồng đậm lửa giận thanh âm theo bọn tài xế miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, cái kia hai đạo lao vụt tuấn mã màu đen đã sớm biến mất ở trong màn đêm. Thành thị vòng nói đua xe so trên đường cao tốc đua xe càng thêm nguy hiểm. Càng thêm tràn ngập tính khiêu chiến. Có rất ít người dám dạng này chơi. Bởi vì tại thành thị vòng nói lên lui tới ra vào xe cộ đông đảo. Nếu là hơi không cẩn thận, thao tác phía trên lệch một ly. Như vậy kết quả cuối cùng cũng có thể là xe hư người chết. Cũng chính vì vậy, nó càng thêm có thể làm cho người hưng phấn mà tràn ngập khiêu chiến cùng kích tình. Lam Phong ngồi tại Mercedes-Benz G85 phía trên. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy phía sau cái kia theo đuổi không bỏ màu đen Land Rover. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn không nghĩ tới tại dạng này tốc độ phía dưới. Đối phương còn có thể theo sát về sau. Đem hắn cho cắn đến xít sao. Nếu là ngươi cúi đầu nhìn về phía Mercedes-Benz G85 đồng hồ đo. Ngươi liền sẽ phát hiện bây giờ Lam Phong chỗ điều khiển Mercedes-Benz G85 vận tốc đã đạt tới 180 ngàn mét mỗi giờ. Nhưng mà này còn là tại thành thị vòng nói khu. Oanh, động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó từ phía sau truyền đến. Nguyên bản theo đuôi ở phía sau màu đen Land Rover đuôi khói quản thì là phun ra một đạo lộng lẫy. Hỏa diễm, tốc độ nó trong lúc đó tăng lên. Đầu xe bãi xuống. Tại thời khắc này vậy mà cùng Lam Phong màu đen lao vụt sánh vai cùng. Thấy thế, Lam Phong không khỏi vô ý thức quay đầu tượng trưng cho màu đen Land Rover khoang điều khiển nhìn. Qua, lại phát hiện ánh mắt bị hắc sắc kính chắn gió chỗ che lấp. Căn bản là nhìn không thấu. Hoàn toàn nhìn thấy không đến cái kia trong phòng điều khiển người kia bộ dáng. Bất quá. Làm cho Lam Phong hơi nghi hoặc một chút là đối phương vậy mà cũng không có ở thời điểm này. Động thủ với hắn, chẳng lẽ nói ra hỏa này cùng chính mình lâu như vậy chỉ là đơn thuần vì tìm chính mình so tài một. Trận, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tại hắn trong ấn tượng, Quảng Châu cũng không có cái gì người quen. Nơi nào có người lại đột nhiên ở giữa thoát ra tìm đến mình đua xe. Phải biết ban đầu Lam Phong thế nhưng là lấy vì gia hỏa này tìm tới chính mình là bởi vì hắn giúp Thu Tố Tố xem bệnh, đồng thời nhìn ra nàng trúng độc, muốn đồ trong bóng tối trừ rơi chính mình, xem ra tựa hồ là chính mình suy nghĩ nhiều. Lam Phong trao mày, ầm ầm, két két, ngay tại Lam Phong thất thần thời điểm, cái kia màu đen Land Rover đuôi khói quản lại lần nữa phun ra một đạo hỏa diễm. Người chủ xe kia bỗng nhiên đánh tay lái. Màu đen xe Land Rover nhanh trong nháy mắt tăng lên. Một cái xinh đẹp nói lái. Chính là siêu việt Mercedes-Benz. Ngăn tại Lam Phong trước mặt. Bánh xe cùng mặt đất cao tốc tiếng ma sát âm lộ ra là như vậy chói tai. Nhưng lại lay động lòng người. Làm cho người kích động. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Sau đó hắn căn bản nhi liền không lại đi suy nghĩ cái kia màu đen xe Land Rover chủ ý đồ. Mà chính là bắt đầu nghiêm túc đua xe lên. đã đối phương muốn chơi. Như vậy Lam Phong cũng không để ý cùng hắn chơi đùa. Mà lại, Lam Phong hắn thời gian thật dài không có đua xe, vừa vặn thoải mái một chút. Trong lòng làm ra quyết đoán, Lam Phong liền trong nháy mắt làm ra hành động. Bàng đại linh hồn lực lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Làm đến phía trước trên đường cái ba cây số phạm vi bên trong tình huống đều tại hắn trong khống chế. Phía trước nói trên đường có mấy chiếc xe. Bọn họ tốc độ xe là bao nhiêu? Bọn họ phương hướng hội làm sao cải biến? Toàn bộ đều bị Lam Phong rõ ràng nắm giữ. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này có tính hay không làm trái quy tắc mở? Treo, xác thực, theo Lam Phong bàng đại linh hồn lực phun trào mà ra. Phía trước đường xá chính là tại hắn trưởng khống phía dưới. Đây không thể nghi ngờ là tương đương bật hách, làm cho hắn có sớm dự phán chuẩn bị. Tính toán, vẫn là bằng bản lĩnh thật sự đi. Dạng này tựa hồ không quá công bằng. Nghĩ lại, Lam Phong cười lắc đầu. Đem rồi rào linh hồn lực tán đi. Nếu như nương tựa theo rồi rào linh hồn lực nắm trong tay đây hết thảy. Tiến hành đua xe so đấu. Như vậy thì hoàn toàn không có kích thích tính có thể nói. Dù sao nói như vậy bất luận là cái gì đều tại hắn trưởng khống bên trong. Không có lâm thời phát huy lúc kích thích cùng nhịp tim đập. Đối kỹ thuật thao tác tính yêu cầu cũng giảm xuống không ít. Bạch, nhìn về phía trước cái kia cao tốc lao vụt màu đen Land Rover. Lam Phong mỉm cười, trái tay cầm tay lái. Tay phải thì là dẫn theo hộp biến tốc. Chân nhấn ga. Làm đến màu đen lao vụt lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước lao vụt mà đi. Gắt gao cắn cái kia màu đen Land Rover. Phía trước đường rẽ, siêu ngươi. Ngẩng đầu nhìn khoảng cách phía trước 200 mét chỗ một cái cầu vượt phía dưới ngoặt lớn nói. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Điều vừa cười vừa nói. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Màu đen lao vụt theo sát tại màu đen Land Rover về sau xông vào đến phía trước đường rẽ bên trong. Xông lên tiến đường rẽ. Lam Phong thần sắc liền trở nên nghiêm túc mà hưng phấn lên. Hắn tay trái bỗng nhiên hất lên tay lái. Tay phải nhanh chóng lôi kéo đổi tốc độ cán tiến hành đổi tốc độ. Một chân nhẹ nhàng địa điểm lấy phanh lại. Một cái chân khác đã từ từ địa đạp xuống chân ga. Oanh xùy. Lộng lẫy hỏa diễm theo Mercedes-Benz 85 đuôi khói quản phun ra. Lam Phong chỉ cảm thấy toàn bộ xe trọng lượng đột nhiên đầy ánh sáng. Có một loại bay lên cảm giác. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Người liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Cái kia theo sát tại màu đen Land Rover đằng sau Mercedes-Benz 85 tại thời khắc này lại là cao tốc. Địa phiêu giật lên. Nó giống như một con cự mãng tại đường rẽ bên trong bãi động nó cái kia mềm mại dáng người hướng về. Phía trước con mồi đuổi theo mà đi. SS hình vòng siêu cấp đại qua lại. Két két, bánh xe cao tốc chuyển động cùng mặt đất phát sinh thân mật ma sát. Phát ra làm cho người nhiệt huyết dâng lên tiếng vang đến. Nguyên bản chăm chú cắn lấy màu đen Land Rover đằng sau Mercedes-Benz 85 tại thời khắc này lại là. Bãi xuống đầu xe, nhanh chóng đuổi kịp màu đen Land Rover cùng hắn sánh vai cùng. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền là có đưa nó siêu việt khả năng. Ừ, bán cắt nhĩ, SS hình vòng đại qua lại. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Cái kia, chiếc xe kia tại đường rẽ phiêu giật chạy. Đó là tại đua xe a. Cái kia màu đen lao vụt quá tuấn tú. Phiêu giật lấy muốn siêu việt đường kia hổ. Khóc đánh chết. Ta ca. Cái này là từ nơi đó xuất hiện xe thần A. Mụ mụ. Người trong bồn chỉ ngồi là một vị nghề nghiệp tay đua xe A. Hắn tại qua lại đâu. Quá tuấn tú. Cái kia xe Mercedes bên trong ngồi là ai. Quá khóc. Ta muốn bái hắn làm thầy. Bởi vì Lam Phong điều khiển Mercedes-Benz 85 bây giờ chỗ đường rẽ là. Tại cầu vượt phía dưới đường rẽ, cái kia động cơ tiếng oanh minh âm cùng bánh xe ma sát mặt đất thanh âm nhất thời gây nên trên cầu. Rất nhiều xe riêng cùng xe buýt chú ý. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia tại cầu vượt đường rẽ phía dưới lao vụt phiêu giật Mercedes-Benz 85 lúc. Nhất thời có từng tiếng hưng phấn kích động tiếng thét chói tai truyền ra. SS hình vòng đại qua lại. Xe Land Rover phía trên. Mang theo màu đen kính dâm nữ chủ xe nhìn lấy cái kia sánh vai cùng. Qua lại mà đến. Tùy thời có thể đem nàng siêu việt lao vụt. Trong đôi mắt đẹp tránh qua một tia kinh ngạc. Lập tức điều mở miệng cười. Bất quá một chiêu này. Ta thế nhưng hội nha. Sau một khắc, nàng đồng dạng là hất lên tay lái đồng thời tay cầm hộp biến tốc. Đồng thời kéo theo chân ga cùng phanh lại. Đồng thời đột nhiên dẫm chân ga đi khởi động cường độ. Làm đến cải tiến về sau màu đen Land Rover đuôi khói quản đồng dạng là phun ra một đạo lộng lẫy hỏa. Diễm đến, nhanh chóng qua lại lên. Ngăn lại Lam Phong đường đi. Ngăn cản hắn vượt qua xu thế. Nguyên lai người cũng sẽ chiêu này à. Bất quá, một chiêu này đâu. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Hắn tay trái nhanh chóng chuyển động tay lái. Tay phải lại là trong nháy mắt hoàn thành hộp số. Mà lại là liền vượt hai lúc địa hộp số. Tại hộp số đồng thời hắn nhanh chóng đạp xuống chân ga. Theo Lam Phong động tác này trong nháy mắt hoàn thành. Nguyên bản phiêu giật Mercedes-Benz tốc độ lại là bỗng nhiên bạo tăng. Giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng theo Land Rover một bên xuyên qua. Trực tiếp địa xông vào đến phía trước đường chạy bên trong. Tình cảnh này theo cầu trên hướng xuống nhìn qua. Giống như màu đen lao vụt vẽ ra một đầu tia chớp lộ tuyến. Đem xe Land Rover trong nháy mắt siêu việt. Tia chớp vượt qua. Oanh xùy. Màu đen Mercedes-Benz đuôi khói quản chạy bắn ra đại lượng đuôi khói. Nhanh chóng xông ra đường rẽ. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Tia chớp vượt qua. Nhìn lấy cái kia phi nhanh bạo đi màu đen lao vụt. Mang theo nồng đậm một chút bối rối âm thì là theo màu đen xe Land Rover chủ miệng bên trong truyền. Ra, tia chớp vượt qua độ khó khăn so với qua lại độ khó khăn đến không nhường chút nào. Thậm chí cao hơn, riêng là tại loại này đường rẽ bên trong càng khó có thể thi triển. Dưới tình huống bình thường cho dù là tay đua xe chuyên nghiệp cũng chỉ có thể đầy đủ tại thẳng tắp. Phía trên thi triển ra một chiêu này, mà lại xác suất thành công cực thấp. Một khi thất bại liền sẽ lật xe người vong. Thế nhưng là cái kia ra hỏa lại là tại đường rẽ bên trong thi triển đi ra. Làm cho trong nội tâm nàng tràn ngập giật mình cùng rung động. Tia chớp vượt qua kỹ thuật yêu cầu tính cực cao. Không chỉ cần có tay đua xe đối đua xe bản thân ổn định tính kết cấu cùng vượt qua nắm bắt thời cơ. Tinh chuẩn, còn cần trong nháy mắt hoàn thành nhảy lúc xông vào. Phải biết dưới tình huống bình thường bất luận cái gì xe cộ đang thay đổi lúc quá trình bên trong. Không hề chỉ là tay cầm hộp biến tốc thì hoàn thành biến lúc. Còn cần đem tốc độ xe tăng lên. Tỉ như theo một số biến lúc đến hai càn. Nhất định phải xe động cơ vận tốc quay đạt tới. Xe tốc độ xe đuổi theo. Nói thí dụ như đồng dạng tốc độ xe theo một số hoán đổi đến hai càn cần động cơ vận tốc quay đạt. Tới 2000 truyền. Nếu là không có đạt tới, như vậy xe liền sẽ trong nháy mắt đình chỉ phanh lại. Cũng chính là tắt lửa, mà nhảy lúc xông vào thì là cần để cho động cơ vận tốc quay trong nháy mắt theo một số phạm vi đạt. Tới 3 cản phạm vi, đồng thời cần đuổi theo hộp biến tốc đổi tốc độ. Nếu là có bất kỳ chỗ nào phạm sai lầm, như vậy xe liền sẽ tắt lửa. Riêng là tại Lam Phong loại kia cao tốc dưới hình thế phải hoàn thành nhảy lúc xông vào. Độ khó khăn càng lớn, có chút nửa ngày sai lầm, thì xe hư người chết. Bởi vì tại cao như vậy nhanh phía dưới một khi động cơ trong nháy mắt tắt lửa. Như vậy chờ đợi chính là lật xe. Lam Phong có thể tại đường rẽ bên trong nháy mắt thi triển ra tia chớp vượt qua. Đã thắng cái này Land Rover chủ xe. Bởi vì nàng không dám cũng không có nắm chắc cùng dũng khí tại cái này đường rẽ bên trong vận dụng tia chớp. Vượt qua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.